Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 177, vụ ẩn quật khởi. Đang lúc Hozuki mang Jesu bọn người ở tại tiền tuyến thương thảo bước kế tiếp kế hoạch thời điểm. Hậu phương bỗng nhiên truyền tới một cái không tốt tin tức. Hiểu bỗng nhiên xuất thủ tập kích Thủy Chi Quốc đại danh người ứng cử. Tạo thành Thủy Chi Quốc hỗn loạn. Mizukage Yagura cũng nhận trọng thương. Hỏng bét, Hozuki mang Jesu cái này mới nhớ tới. Có vẻ như Yagura cũng là bởi vì việc này trọng thương mà chết. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn bận tiền tiến sự tình. Đem chuyện này cho bỏ sót. Terumi Mei, Kisame, Yabuza, tiền tuyến vấn đề liền giao cho các ngươi. Hozuki tiểu đội tự do hoạt động. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể phối hợp một chút đại bộ đội hành động. Karin, người lập tức cùng ta trở về. Nói dắt Uzumaki Karin tay. Ai? Một bên Terumi Mei xin muốn nói gì? Hai người thân ảnh đã biến mất. Gia hỏa này, nàng nhịn không được dừng một cái chân. Một đôi hung khí cũng đi theo kịch lắc một trận. Nếu như nam nhân đứng tại cái này bên trong lời nói, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Terumi Mei sóng chấn động là một loại may mắn được thấy. Chỉ tiếc, nàng bên cạnh đứng đều không phải là nam nhân. Một cái là chỉ sùng thượng vũ lực Kisame. Một cái là một mặt người chết dạng Yabuza. Đối với Terumi Mei sóng chấn động cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hừ, Terumi Mei nhịn không được trợn mắt một cái. Đối với hai cái này không là nam nhân, nàng cũng không có cách nào. Hozuki mang Jesu, Terumi Mei hai mắt hiện lên một trận hưng phấn. Ta nhất định sẽ đem ngươi nắm trong tay. Soát. Hozuki mang Jesu cùng Uzumaki Karin thân ảnh xuất hiện tại vụ ẩn thôn. Có Hashirama tế bào, Hozuki mang Jesu thân thể có cải thiện cực lớn. Mang Jesu đại nhân, Uzumaki Karin có chút mê muội. Nàng còn là lần đầu tiên bị truyền tống xa như vậy. Không hổ là Uzumaki nhất tộc người liên lạc thể. Nhà đầu này trừ một điểm mê muội bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tốt, Karin, chúng ta đuổi mau đi cứu người. Hozuki mang Jesu kéo lấy tay nàng lập tức hướng Mizukage trụ sở bên. Kia chạy, Mizukage Yagura ngàn vạn không thể có sự tình. Hắn một khi tử, tam vĩ liền sẽ cùng nhau biến mất. 3 năm sau mới có thể xuất hiện tại một nơi nào đó. Cứ như vậy, liền hội ảnh hưởng vụ ẩn chiến đấu lực. Mà lại Hozuki mang Jesu còn phải lại qua tìm một người trụ lực đến phong ấn tam vĩ. Trăng tròn, khi Hozuki mang Jesu thân ảnh xuất hiện tại vụ ẩn cao tầng trước mặt thời điểm, Harusame cùng A kiếm nhất thời có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tiềm thức, bọn họ đã đem người trẻ tuổi này xem như vụ ẩn dựa vào. Tình huống thế nào? Hozuki mang Jesu vội vàng hỏi. Không tốt lắm. Hai người sắc mặt nhất ảm, đồng thời lắc đầu, Yagura bị thương rất nặng, nếu không có hắn là Jinchuriki, này lại đã sớm xong đời. Chờ một lát, Hozuki mang Jesu không để ý tới nói chuyện với bọn họ, vội vàng mang theo Karin xông tới. Yagura nằm tại thảm tatami bên trên, toàn thân đều là vết thương, hắn bên trong dứu thiên chiếu. Nếu không có dứu còn không thể hảo hảo khống chế nhãn lực, Yagura sớm liền biến thành cho tàn. Mặc dù như thế, Yagura cũng chỉ còn lại có một hơi. Hozuki mang Jesu. Nhìn thấy Hozuki mang Jesu tới, Yagura hai mắt hiện lên trở nên kích động chi sắc. Mizukage đại nhân. Hozuki mang Jesu vội vàng nói. Yagura dùng lực nói. Từ hôm nay trở đi, trăng tròn cũng là trương ngũ đại thủy ảnh. Có ngươi mới có thể chỉ huy vụ ẩn thôn đi ra khốn cảnh. Chấm ngoặc kép, nói mấy câu nói đó. Hắn đã là thở hồng hộc. Mizukage đại nhân chậm đã. Hozuki mang Jesu đưa tay ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Không, Yagura dãy dụa nói. Hãy nghe ta nói hết. Nếu không ta hội chết không nhắm mắt. Nói dùng lực kéo lấy tay hắn. Vụ ẩn tương lai liền giao cho ngươi. Không, Mizukage đại nhân trước chờ một chút. Hojuki Mangesu vội vàng đối Karin nói. Karin, là, Mangesu đại nhân. Karin gật gật đầu, thở sâu, hai tay đặt tại Yagura trên thân. Một trận công phu, Yagura trên thân bỏng lấy con mắt thấy được tốc độ tại khép lại. Cái này, mọi người nhất thời giật nảy cả mình. A, Yagura cũng cực kỳ kinh ngạc. Thân thể của hắn bị thương rất nặng. Cho dù tốt chữa bệnh nhẫn thuật cũng không cứu lại được tới. Đây không phải chữa bệnh nhẫn thuật. Harusame chấn kinh nói. Đây là cô gái này năng lực. Nàng là Uzumaki nhất tộc. Uzumaki nhất tộc có được cực mạnh sinh mệnh lực cùng phong ấn thuật. Mà lại xin có được cực kỳ rõ ràng tóc đỏ. Một thời gian uống cạn chung trà. Karin ra một thân đại hãn. Yagura thương tổn thật sự là quá nặng. Nhà đầu này cũng là liều mạng toàn lực bắt hắn cho cứu trở về. Mangesu đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Karin cười lớn một chút. Thân thể nhoáng một cái suýt nữa mới ngã xuống đất. Hojuki Mangesu vội vàng ôm lấy nàng thân thể. Đưa Karin đi nghỉ ngơi. Nhất định phải cực kỳ chiếu cố. Hắn phân phó nói. Là, đệ ngũ mục đích đại nhân. Mấy tên ám bộ thấp giọng ứng một tiếng. Đệ ngũ mục đích. Hojuki Mangesu yên lặng hai nhỏ. Hắn quay đầu nhìn lấy Harusame cùng A Kiếm. Lại thấy hai người cũng cười gật gật đầu. Đệ ngũ mục đích đại nhân. Mọi người cùng kêu lên nói một tiếng. Bọn họ vừa mới đã toàn bộ nghe được. Mà lại Hojuki Mangesu bản lãnh lớn nhà cũng là rõ như ban ngày. Bọn họ cũng vui vẻ tiếp nhận như thế một cái tài giỏi lãnh tụ. Không tệ, Yagura lúc này cũng trở về phục không sai biệt lắm. Tuy nhiên chakra phương diện còn có điều khiếm khuyết. Nhưng là thân thể đã khép lại. Trăng tròn, từ hôm nay trở đi. Người chính là đệ ngũ mục đích Mizukage. Không không không, Hojuki Mangesu vội vàng khoát khoát tay. Tuy nhiên hắn cũng muốn cái này Mizukage vị trí. Nhưng là cuối cùng cũng không thể tướng ăn quá khó nhìn. Lúc trước tại chính biến thời điểm liền có thể leo lên Mizukage chi vị. Nhưng hắn vẫn là từ bỏ. Yagura thở dài. Nói. Ta Yagura nguyên bản là một kẻ hấp hối sắp chết. Là ngươi đem ta cứu trở về. Mà lại trong khoảng thời gian này ngươi dẫn theo vụ ẩn người liên tiếp lấy được thắng lợi. Cái này khiến ta Yagura 10 phần xấu hổ. Mizukage chi vị, tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hắn hoạt động một chút bả vai. Đương nhiên, ta cái này một bộ thân thể bị ngươi cứu trở về. Cũng không muốn cứ như vậy chết già vụ ẩn. Ta cũng nguyện ý cống hiến chính mình một phần lực lượng. Hắn bỗng nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất. Mizukage đại nhân, có bằng lòng tiếp nhận ta như thế một cái trước trận tiểu tốt. Đệ ngũ mục đích đại nhân. Mọi người cũng quỳ một gối xuống. Nhìn thấy bộ này tình hình, Hojuki Mangesu liền không lại trang. Đang trang bức cũng có chút quá mức. Trừ vị lên. Hojuki Mangesu thở sâu. Có ta Hojuki Mangesu một ngày, liền sẽ để vụ ẩn cường lớn một ngày. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành nhẫn giới bá chủ. Mizukage đại nhân uy vũ. Mọi người cùng kêu lên giống nói. Hojuki Mangesu văn thao vũ lực đã chinh phục mọi người. Bọn họ cũng nguyện ý đi theo Hojuki Mangesu thực hiện giấc mộng này. Vụ ẩn uy vũ. Mọi người lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Vụ ẩn suy yếu lâu ngày nhiều năm như vậy. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy quật khởi hy vọng. Hojuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Nhẫn giới trên dưới trăm năm. Konoha đều là nhất gia độc đại. Lúc này cũng nên thay đổi người. Đã hắn Hojuki Mangesu đi vào. Này liền sẽ không để chuyện này phát sinh. Vụ ẩn cũng nên quật khởi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.